Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, giáo chủ chết thảm bí ẩn. Chứng kiến Bạch Quang lôi theo lấy Liễu Long An bay đi. Thường Hoan Hỉ ngu ngơ nửa ngày, trong miệng lẩm bẩm nói, Mani mười đức, chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Cửa phòng vừa mở, Nam Gia Thai đi ra. Tuy là đã là đêm hôm khuya khoát, hắn vẫn tay cầm quạt xếp, hỏi, bình thường giáo chủ, Mani mười đức, là cái gì? Hắn, là ai? Thường Hoan Hỉ thu kim trường, đối Nam Gia Thai nói, chúng ta tới trước tiên nhân động nhìn một cái, có chuyện trở lại hắn nói, phất tay đem bảo tháp bên trong hỏa diễm tát, bảo tháp chưa thu nhỏ, vẫn có 10 trượng cao. Thân tháp hiện ra kim quang, hắn vội vã đến tiên nhân động xem xét, lại không dám bỏ rơi Nam Gia Thai, đành phải mời cùng đi. Hai người đi vào tầng thứ nhất cửa tháp, kim tháp nghiêng cướp, hướng tiên nhân động phương hướng bay đi. Thường Hoan Hỉ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có người dám đến Bạch Liên giáo tổng bộ nháo sự, tuy là tội phạm bị người cướp đi. May mắn là Nam Gia Thai lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là đoàn kia bạch quang, khiến hắn tâm thần có chút không tập trung. Thi triển, đại quang minh, pháp thuật, cướp đi tiên nhân động, tội phạm. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng. Hắn kiêng kỵ người quả thực trở về. Bạch quang mang theo Liễu Long An phi nhanh. Một hồi bay cao phía sau, bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống. Chớp mắt rơi xuống một mảng lớn phòng ốc trước mặt, bạch quang bỗng nhiên tiêu tán, Liễu Long An hiện ra thân thể, hắn đứng tại cửa lớn phía trước, trên cửa treo hai ngọn đỏ thẫm đèn lồng, chính là chính mình hiện đang ở tiểu điếm. Liễu Long An vây quanh bên cạnh tường, thi triển thổ độn công phu, đột nhiên xuất hiện tại cửa gian phòng, Long Lý theo bên cạnh lóe ra, thấp giọng nói, trở về rồi. Liễu Long An gật gật đầu, khoát tay ra hiệu để hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Hồ Thiến Hề sớm đã mặc quần áo tử tế, khoanh chân ngồi ở trên giường, gặp hắn đi vào, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Liễu Long An sợ lại bị người giám thị, niệm động vô hình trận pháp đem gian phòng phong cấm lên. Hắn đem vừa rồi sự tình giản lược nói một lần. Hồ Thiến Hề nói, bằng vào ta phán đoán, cứu ngươi ra người tới hẳn là Tảo Hồng Mặt. Như thế xem ra, người này là bạn không phải địch. Chúng ta hướng Nam Gia Thai mà tới, hắn thì là hướng về phía Thường Hoan Hỉ mà. Hiện tại Nam Gia Thai cùng Thường Hoan Hỉ cấu kết với nhau, chúng ta chính xác cần liên hợp lại đối phó cái kia hai cái bại hoại. Liễu Long An thi triển thần thông, tìm kiếm Tảo Hồng Mặt, cũng là bóng dáng đều không. Cao mày nói, người này xuất quỷ nhập thần, chúng ta không cách nào tìm tới hắn. Hồ Thiến Hề nói, hắn nói quen thuộc Hàn đại ca cùng tái lý quỳ, hẳn là nói thật, nếu như không ngoài dự liệu, hắn sẽ còn lại tới tìm ngươi. Bất quá hai ta lúc ngủ sau đó, ngươi vẫn là bố trí xuống cái phong bế trận pháp đi. Không phải vậy lời nói, đồ của ngươi đều bị người ta nhìn lại. Liễu Long An gật gật đầu, lại nói, lần này đánh rắn động cỏ, Nam Gia Thai sẽ không trong đêm đào tẩu à? Hồ Thiến Hề nói, hắn trốn tới chỗ nào, chúng ta liền đuổi tới chỗ nào. Cái này có cái gì có thể lo lắng? Lôi kéo hắn cánh tay, yêu mị đi ấy, tướng công, người ta đều đã đợi không kịp, nhanh ôm người ta lên giường đi. Liễu Long An đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng ném lên giường. Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, một lần nữa thoát y đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề mới vừa rửa mặt hoàn tất. Một cái trên dưới 20 tuổi hòa thượng tìm tới bọn hắn, nói ra, phổ sạch trụ trì mời các vị bên trên núi xem kịch. Liễu Long An sửng sốt, phổ sạch trụ trì mời. bên trên chùa miếu đi xem trò vui. Hòa thượng nói, đúng vậy a, trụ trì nói với ta, cần phải mời Bạch Long Liễu Long An đại giá quang lâm. Hồ Thiến Hề nói, Long An, chúng ta nguyên bản là muốn đi bái kiến Phổ Sạch đại sư. Liễu Long An gật gật đầu, thầm nghĩ, đang muốn Phổ Sạch trụ trì, hỏi một chút Bạch Liên giáo sự tình. Cấp bách gọi tới Long Lý cùng Phong Hạo Miểu, bốn người đi cùng hòa thượng cùng nhau lên núi. Suy nghĩ đến hôm qua dạo bộc lộ, không hợp bị thường hoan hỉ, nam gia thai điều tra, ngay sau đó bày ra vô hình trận pháp, che giấu đi một đoàn người hành tung. Hòa thượng kia có chút công lực, tuy là không thể phi hành dưới chân nhưng cũng đi nhanh chóng. Qua thời gian đốt hết một nén hương, mấy người đi vào Đông Lâm tự, hòa thượng đem bốn người nghiêm túc nhập một gian liêu phòng. Trong phòng đã có bốn người, ngay tại Yam Cha tụ đàm luận, Liễu Long An gặp một lần, đối phương bốn người toàn bộ đều biết, Đông Lâm tự trụ trì Phổ Sạch, Bạch Liên giáo tăng trưởng Trời Vương Lộ có bảo, Đa Văn Thiên Vương Ngô Hữu Tín, còn có một người, chính là Tảo Hồng Mặt. Lộ Hữu Bảo cùng Ngô Hữu Tín sắc mặt tái nhợt, ấn đường ảm đạm, tựa hồ thân nhuộm bệnh nặng. Phổ Sạch chắp tay trước ngực cười nói, Bạch Long đại giá quang lâm, xin thứ cho bần tăng chưa viễn nghênh. Liễu Long An ôm quyền nói, không biết Phổ Sạch trụ trì đây là sướng cái nào một màn kịch. Phổ Sạch nói, Lộ Thiên Vương, Ngô Thiên Vương đô cùng ngươi đã từng quen biết, ngươi nhất định rất quen thuộc. Ngón tay chỉ tay Tảo Hồng Mặt, vị này là Bạch Liên giáo Quảng Mục Thiên Vương Tề Vân Phong. Các ngươi chỉ là hôm qua mới vừa gặp qua. Liễu Long An bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay nói, trách không được cùng Hàn đại ca, tái Lý Quỳ quen biết, nguyên lai là Bạch Liên giáo vị thứ tư Thiên Vương. Tề Vân Phong cũng chắp tay nói, cảm tạ ngươi đêm qua xuất thủ, trợ giúp ta cứu ra Lộ Thiên Vương cùng Ngô Thiên Vương. Liễu Long An đang muốn hỏi, Lộ Hữu Bảo cùng Ngô Hữu Tín vì sao bị giam giữ? Chợt nghe Phổ Sạch nói, ngươi là Hàn Sơn đồng huynh đệ kết nghĩa, hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi hỗ trợ cùng chứng kiến đào ra Bạch Liên giáo nội bộ phản nghịch. Liễu Long An gật gật đầu. Phổ Sạch nói, chúng ta liền đến Bạch Liên giáo tổng bộ, đi tìm Bình Thường giáo chủ. Nói xong dẫn đầu đi ra, một nhóm tám người chạy về phía Bạch Liên giáo Sơn Trang. Mấy cái Bạch Liên giáo thành viên chứng kiến Lộ Hữu Bảo cùng Ngô Hữu Tín phảng phất ban ngày thấy ma, đều vội vàng hấp tấp hướng trong viện chạy tới, rõ ràng đi trước báo tin. Phổ Sạch dẫn mọi người đường chạy một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng, một bóng người đều không có. Phổ Sạch cất cao giọng nói, cho mời Bình Thường Thiên Vương. Thanh âm hùng hậu trong trẻo, dịch chuyển cực xa, chỉ chốc lát sau, Thường Hoan Hỉ mang theo tới rộng, mập lùn đám người, vội vàng chạy đến. Vừa vào đại sảnh, Thường Hoan Hỉ cười lạnh nói, Lộ Hữu Bảo, Ngô Hữu Tín, các người hạ độc chết Phổ Độ giáo chủ, bị bản tọa giam giữ tại Tiên Nhân Động, đêm qua chạy đi thì cũng thôi đi, thế nào còn dám công nhiên trở về. Lộ Hữu Bảo nói, người hại chết giáo chủ, ngược lại trả đũa, đem tội danh úp trên đầu chúng ta, giết ta cùng Ngô Thiên Vương, vừa cho thấy ngươi trung thành tuyệt đối, lại diệt trừ đối địch, nhất tiễn song điêu, rất âm hiểm sắc bén. Thường Hoan Hỉ nói, bản tọa là Phổ Độ giáo chủ thân truyền đệ tử, há có thể hại hắn, rõ ràng là hai người các ngươi vứt bỏ giáo chủ tín nhiệm, thừa dịp hắn không thêm phòng bị hạ độc hại chết hắn. Phải biết lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, hai người các ngươi chạy ra lại trở về, bản tọa mặc dù có thả ngươi tâm, bây giờ lại cũng tha không được các ngươi. Phổ Sạch nói, Bình Thường Thiên Vương, Phổ Độ sư đệ viên tịch phía trước lôi kéo bần tăng tay nói ra, ngươi xem vậy đến tiếp ta người, chính là cái kia đưa tiễn ta người. Từ đó trở đi, Bần Tăng liền đã biết, là ngươi hại chết hắn. Thường Hoan Hỷ liền giật mình, lạnh lùng thốt, nếu như là bản tọa hại chết sư phụ, hắn làm sao có khả năng đem giáo chủ vị truyền thụ cho bản tọa. Phổ Sạch trụ trì, ta kính ngươi là đến nói cao tăng, ngươi cũng không thể nói hưu nói vượn. Phổ Sạch nói, A-di-đà Phật, Phổ Độ thật là dụng tâm lương khổ. Bạch Liên giáo bên trong ngươi tiên công cao nhất, nếu như truyền cho người khác, sợ là truyền cho ai, chính là hại chết ai, ngươi ngay cả thụ nghiệp ân sư đều có thể sát hại. Còn có ai có thể thả trong mắt ngươi, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò. Chuyện Liên Hoa Tiên Ấn, quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.